Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 573, chương 572 hàng thần. 3. Làm chắp tay trước ngực, tiếng vỗ tay đột nhiên vang vọng mà lên. Tại dưới bầu trời đêm vùng ngoại ô quanh quẩn mà mở lúc. Thế này nhất đại cấp bậc nghi thức bắt đầu. Này chính là vượt qua mắt tiền thế giới lực lượng. Kết hợp thế này, âm dương thuật cùng với dị giới, triệu hoán thuật, hai loại kỳ tích mới có thể thực hiện huyền bí. Chuẩn bị đã hoàn thành, mặc dù tế đàn quá đơn sơ, nhưng ở chú thuật phương diện xử lý bên trên lại tương đương hoàn mỹ. Mà xem như cử hành nghi thức tồn tại, Rama tự thân cũng là có được đẳng cấp cao nhất tài năng cùng năng lực. Giới hạn tại triệu hoán phương diện này, không người có thể với tới. Cho nên, đối thế giới này thần linh tiến hành triệu hoán điều kiện đã chuẩn bị đến khá đầy đủ. Coi như tế đàn quá đơn sơ, nhưng chỉ là triệu hoán thần một bộ phận, mà không phải hắn bản thể. Cái kia bằng vào la thật có thể lực, vẫn như cũ có thể đền bù. Thế là, phương thiên địa sơ phát thời điểm, với Takamagahara thành một thần, Rama thành âm hóa thành thần thánh trang nghiêm chú văn. Kỳ danh, thiên chi ngự trung chủ thần, thứ, cao ngự sản sao thần mặt trời, thứ, thần sản sao thần mặt trời, này tam trụ thần già. Đều độc thần thành ngồi mà ẩn thân cũng, dạng này chú văn tựa như cùng dẫn động thế giới ngôn linh. Nhường không gian chung quanh đều nổi lên từng vòng gợn sóng. Này là Nhật Bản thần thoại cổ sự tình ký, bên trong trích yếu. Đồng thời cũng là hướng trời cao chúng thần dâng lên lời khấn. Nghe nói, do trời chiếu đại thần chỗ thống trị thiên tân thần chỗ ở tên là Takamagahara. Có khác với trên mặt đất lớn tám châu, chính là bồng bềnh ở trên biển, trong mây hòn đảo, tại Nhật Bản thần thoại trong truyền thuyết làm chúng thần ở lại trời trên thế giới. Cùng trên mặt đất nhân loại ở lại vi nguyên Trung Quốc cùng dưới mặt đất Hoàng Tuyền Quốc cộng cùng. Tạo thành ba đại lĩnh vực, đồng thời ở vào tối thượng vị. Bây giờ, Rama chuẩn bị làm sự tình nếu cùng hàng thần không giống. Cái kia dâng lên đoạn này lời khấn, hướng Takamagahara chúng thần xin chỉ thị, tức là đương nhiên sự tình. Chỉ là, nếu như vẻn vẹt là nếu như vậy, cái kia hàng thần nghi thức hội sẽ không thành công có thể rất khó nói. Cho nên, Rama mới phải thêm bên trên một phần khác lực lượng. Tuyên cáo, Rama chú văn liền đột nhiên nhất chuyển. Theo thần thánh trang nghiêm lời khấn hóa thành kim qua thiết mã hành khúc. Ngươi thân thể tại ta phía dưới. Ta chi mệnh vận tại ngươi chi kiếm. Nếu là cho đê người tại nơi này, nhất định sẽ làm Rama hiện tại đang ở vịnh sướng chú văn thấy giật này cả mình a. Bởi vì, đây là dùng tới triệu hoán sơ vần chú văn. Này trong nháy mắt, Rama liền dùng thần linh triệu hoán thuật thức làm cơ chuẩn. Vịnh sướng triệu hoán sơ vần chú văn, như chi chuẩn bị trước như vậy, dự định như là triệu hoán tương đương với anh linh phân thân sơ vần một dạng. Đem thần linh phân thân kết hợp nghi thức cho triệu hoán đi ra. Từ đó đi đến hàng thần mục đích. Bởi vậy, Rama ất định phải vịnh sướng đoạn này chú văn. Như tuân theo ta chi kêu gọi. Như vậy ý chí, này nghĩa lý, ở đây đáp lại ta a. Rama liền không ngừng vịnh sướng lấy. Cũng xảo diệu cải biến trong đó thuật thức. Ở đây phát thể. Ta chính là thành tựu thế gian hết thảy thiện hạnh người, ta chính là hoàn thành trên đời hết thảy việc ác người, ngươi đem chịu ngôn linh quấn quanh đời này. Làm ta lực lượng, ta chi kiếm, hiện ra ngươi chi tôn nghiêm cùng thần thoại, tới đi. Thiên địa thủ hộ giả a, ở đây buông xuống, ngay tại này trong nháy mắt. Oanh, tại Rama trên thân, cuồng bạo linh lực bạo phát. Linh lực kinh người giống như một đạo kết nối thiên địa cột sáng một dạng. Một bên thăng lên không trung, một bên đi sâu đại địa. Liền, đại địa linh mạch đồng thời thức tỉnh, ngay cả phía chân trời đều bị rung chuyển. kịch liệt khởi động sóng dậy. Cái chuyện này, này kinh người thanh thế, khiến cho đến tại bên cạnh quan sát lấy Natsume cùng Suzuka đồng thời giật nảy cả mình. Cùng lúc đó, ở vào tế đàn bốn phương tám hướng tám cái bắt chước Rama ngoại hình giản dị thức đồng thời thôi. Động chú lực, kéo ra kết giới, nhường một tầng kiên cố bát giác trụ hình dáng kết giới như lá chắn. Tại bốn phía dâng lên, đem tế đàn cho bao phủ ở bên trong. Thế nhưng là, được vinh dự tại nội bộ tuyệt đối không cách nào đánh vỡ cái này đẳng cấp cao nhất kết giới. Đối mặt giờ khắc này bên trong bị Rama đưa tới kinh người thiên tượng. Đúng là trở nên lung lay sắp đổ. Akikeji, cái tên kia đến tột cùng đang làm gì a? Natsume cùng Suzuka liền đồng thời kêu thành tiếng. Đặc biệt là Suzuka, như là bị hù dọa một dạng, liên tục ồn ào mà lên. Chẳng qua là dẫn động linh mạch mà thôi, lời nói làm sao có thể sinh ra này loại thiên địa dị tưởng. Ngươi đến tột cùng dự định làm cái gì a? Baka, Suzuka cứ như vậy kêu lên. Xem ra, là một tên nghiên cứu chuyên gia. Suzuka rốt cục đã nhận ra có chút đầu mối. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này. Derenji, kết giới. Natsume liền không để ý trước đó không quen tay. Vội vàng hướng Suzuka lên tiếng. Chỉ gặp. Theo dưới nền đất nổi lên đáng sợ linh khí đang tràn đầy toàn bộ. Bát trận kết giới, bên trong, như cột sáng kết nối hướng lên bầu trời. Khiến cho đến, bát trận kết giới, vẫn luôn tại lắc lư. Một bộ tùy thời có khả năng phá toái bộ dáng. Gạt người đi, Suzuka sắc mặt biến đến xanh mét một mảnh. Chẳng qua là đơn thuần linh khí bùng nổ mà thôi. Thế mà liền để tuyên bố tuyệt đối không cách nào từ nội bộ đánh vỡ. Bát trận kết giới, dao động thành cái dạng này. Bên trong tràn đầy linh khí đến tột cùng cường đại cỡ nào a? Mà cường đại như vậy linh khí, nếu là đột phá kết giới, hướng ra phía ngoài, cái kia đến tột cùng sẽ khiến bao lớn tai họa đâu. Chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, Suzuka liền cảm thấy mình nhanh đứng không yên, nhanh lên duy trì kết giới. Ngay sau đó, Suzuka cũng đồng dạng không lo được chuyện khác, hướng về phía Natsume hô một tiếng về sau, chợt hợp lại bàn tay, thôi động lên, The 12 Divine General, đẳng cấp chú lực, rót vào trước mắt trong kết giới. Natsume đột dạng vội vàng kết lên thủ ấn. Chủ trì lên kết giới, rót vào chú lực, dưới tình huống như vậy, bát giác trụ hình dáng kết giới trở nên phát sáng lên. Lập tức vững chắc không ít, nhưng như cũ lung lay sắp đổ lấy. Cái này khiến Natsume cùng Suzuka càng thêm khiếp sợ, cũng càng thêm sợ hãi. Akikeji, ngươi đến cùng làm cái gì a? Hai thiếu nữ liền lần lượt phát ra rên rỉ. Ngay lúc này, hai người cảm thấy siêu việt pháp tắc lực lượng đáng sợ, cảm thấy tính áp đảo linh tính tồn tại cảm giác, cảm thấy trang nghiêm túc mục thần thánh khí tức, cảm thấy đủ để xông phá thế giới trói buộc kinh người mạnh mẽ. Chưa bao giờ có cảm giác, khiến cho đến Natsume cùng Suzuka toàn thân đều như bị đóng kết. Ngay sau đó, vô luận là Natsume vẫn là Suzuka, cũng đều xem thấy đang mặt mũi tràn đầy trang nghiêm vịnh sướng lấy chú văn Rama sau lưng. Phảng phất có một cái kéo dài đến phương xa chân trời rộng đại không gian tại chập chờn xuất hiện. Đó là phảng phất thế giới cùng thế giới tại đè lên nhau một dạng hiện tượng. Đã từng, Rama cử hành, Taizen Fukun Ritual, lúc đồng dạng xuất hiện loại tình huống này. Lúc đó, Rama lên tiếp tên là Taizen Fukun vĩ đại linh tồn tại. Cho nên Taizen Fukun thần lực lượng hiển hiện, hình thành loại tình huống này. Hiện tại, Rama một lần nữa kết nối thần thế giới đang ở, khiến cho cùng hiện thế đè lên nhau. Lại không chỉ có ở đây, còn đem tồn tại ở thế giới kia cao đẳng linh tồn tại gọi hướng cái thế giới này. Cái này là nguyên thủy nhất, nhất căn nguyên, nguy hiểm nhất chú thuật chi. Hàng thần, thế là, thế giới tựa như phá một cái lỗ thủng to một dạng. Giống như theo dị thứ nguyên bên trong không ngừng tuôn ra lực lượng tới. Nhưng hàng loạt linh khí không dừng tận hướng hiện thế tràn ra. Đối mặt một màn này, Natsume cùng Suzuka đã hoàn toàn ngốc trệ. Mãi đến, bát giác trụ hình dáng kết giới rốt cục phá toái. Kinh khủng linh khí, phát tiết hướng về phía bốn phía. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,